Chương 60, sánh ngang sạp dĩ nạ siêu năng lực. Đem tinh thần của hắn giam cầm trở về gặp đây, dĩ cả nhanh chóng nói. Nghe thấy lời này. Lập tức, sạp dĩ nạ cùng đoá nhi hai mắt liền sáng lên siêu năng lực quan mang, tinh thần lực hướng về lạc ninh mà đi khổng lồ tinh thần lực y mắng ở giữa không trung giao phong. May mắn đoá nhi cùng sạp dĩ nạ đều là lạc ninh người thân cận nhất, lạc ninh tinh thần lực cũng sẽ không đối với các nàng can thiệp quá mức kịch liệt. Không phải. Như là người xa lạ lực lượng xuất hiện ở đây bên trên, chỉ sợ thời khắc này Lạc Ninh sẽ lại lần nữa buộc phát chấm dãi. Tại sạp di nạ cùng đoá nhi trợ giúp giới, mãnh liệt uy áp dần dần tán đi, Lạc Ninh cu nở dê từ giữa không trung bay xuống, bị đoá nhi cổn phở xỉ ẩn tiếp được. Ninh nhi hắn nhìn lấy nhắm chặt hai mắt Lạc Ninh, có chút mệt mỏi sạp di nạ lo lắng nhìn về phía gì cả. Không có chuyện gì, tinh thần lực của hắn quá mức khổng lồ. Cho dù là chúng ta vừa mới QNZ không có hoàn toàn khai phát, trình độ như vậy đã là cực hạn. Di cả cảm thán nói, hiện tại liền để hắn thật tốt ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh lại, tinh thần lực của hắn chỉ sợ cũng cùng sạp di nạ ngươi không sai biệt lắm. Sạp di nạ mở to hai mắt nhìn, không lời gật đầu cùng nàng không sai biệt lắm đại biểu khái niệm gì cạn tổ siêu năng nữ hoàng xưng hô cũng không phải nói nàng tổ kẹ mẩn mà là thế nhân quan danh tại bản thân nàng trên đầu vẹn vẹn chính nàng siêu năng lực, liền có thể so sánh cả đạp giả nói cách khác. Lạc Ninh dùng một đêm thời gian, liền thu được nàng sạp di nạ từ nhỏ bắt đầu rèn luyện hơn 10 năm siêu năng lực như thế, sạp di nạ cũng yên lòng. Có được siêu năng lực nàng, so với ai khác đều giải loại lực lượng này cường đại. Ninh Nhi có loại lực lượng này, lại thêm lấy rèn luyện lời nói, bình thường nguy hiểm là tuyệt đối không la mở gì đỡ cờ hắn. Lại thêm có các tổ kẹ mẩn tợ dọ tét, cho dù là hắn lại như thế nào quang mang bắn ra bốn phía, trừ phi một chút hảo môn xuất thủ, không phải những cái kia nhàn tản tổ kẹ mẩn thợ săn, là tuyệt đối không coi vào đâu. Hảo môn, có xịp người thừa kế duy nhất thân phận hắn, sẽ sợ sao thế giới tổ kẹ mẩn vũ khí khoa học kỹ thuật mặc dù không phải rất phát đạt. Nhưng cái khác khoa học kỹ thuật vậy đơn giản liền là phi tốc phát triển nếu là thật lòng muốn tra rõ, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều có thể bị phát hiện. Nebu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Muốn đối Lạc Ninh làm điểm gì gì đó, vẫn là phải hảo hảo ước lượng đo một cái không có bất kỳ cái gì một cái hảo môn có thể đối mặt xịp tập đoàn điên cuồng trả thù, liên minh cũng không thể. Như xịp tập đoàn thật muốn cùng ngươi cùng chết. Đó chính là một cái từ đầu đến đuôi khủng hoảng tài chính như thế chói mắt Lạc Ninh, sắp gì nạ một mực là lo lắng để phòng lo lắng đến an nguy của hắn. Bởi vì hắn là người trong lòng của mình, bởi vì hắn là mình chỉ có một cái có thể phó thác cả đời người tại giã ngoại mạo hiểm huấn luyện ra, thiên hai ai cũng không biết lu cờ na ho về phát sinh, năng lực tự vệ là tuyệt đối trọng yếu ngủ đi. Đối dĩ cả cùng đoá nhi gật gật đầu, sắp gì nạ thay đổi áo ngủ, tắt đèn lên giường. Mẹ tại kết thúc về sau, liền mơ mơ màng màng đi ngủ, đêm nay sự tỉnh các loại, đối nàng vẫn còn có chút lực trùng kích. Thấy tận mắt U Linh tồn tại, thân thân cảm nhận được siêu năng lực giả sinh ra đoá nhi đem Lạc Ninh cẩn thận chuyển qua trên giường, đắp kín mền, chui vào trong ngực của hắn, lặng lặng lắng nghe hắn bình ổn hô hấp về sau, mới trẻ nảy như thế nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gì cả càng thêm trực tiếp, ngay cả chăn mền đều không ngã, trực tiếp xuyên qua. Nằm ở Lạc Ninh bên cạnh. Đêm, yên tĩnh vô cùng. Thiếu niên ở đây bên trong không ngừng tích lũy toàn lực lượng mới, thuộc tại lực lượng của mình ba sáng sớm hôm sau. Ngông lung mở to mắt. Một trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện trước mặt mình. Rất quen thuộc khí tức của nàng, rất quen thuộc trí nhớ của nàng con mắt màu tím nhạt bên trên phản chiếu ra khuôn mặt của mình. Trong con ngươi có khắc cốt ôn nhu cùng không muốn xa rời. Nhặt tóc dài màu tím rối tung tại sau lưng. QNZ bao trùm tại say lòng người trên gương mặt xinh đẹp, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú người trước mắt, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn vừa mở ra mắt, bên cạnh tựa sát một đại mỹ nữ là cái gì cái tình huống say rượu mất lý trí ta bị người cường bạo quá tuấn tú gây họa a tối hôm qua tựa như là siêu năng lực Lạc Ninh hồi tưởng lại tối hôm qua tình huống, nhắm mắt lại. Nhưng mà, quanh mình hết thể một lần nữa hiện hiện trong đầu. Phía bên phải ôm thật chặt cánh tay mình đoá nhi rất nhỏ tiếng hít thở, bên trái cái kia tản mát ra tràn đầy cảm giác hạnh phúc tóc tím đại mỹ nữ, mẹ ấy đáng yêu đập đi một cái miệng nhỏ, sắp gì nàng nghiêng người, mặt hướng bên này, ngủ yên lặng. Trong phòng, ba cái giường lớn chỉnh tề để đó, tới gần cửa cửa sổ trên một cái bàn có từng đạo vết rách. Xuyên thấu qua màn cửa, Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vàng chói đã chiếu rọi tại bộ kẹ mẩn trung tâm hoang dại bộ kẹ mẩn khôi phục khu nhân nhân trên cỏ. Một cái giả tở tạ tạ tại rón rén gặm sợi cỏ, bị Lạc Ninh tinh thần lực đảo qua, lập tức dựng lên từng chiếc lông tóc, ngẩng đầu cảnh giác chú ý đến bốn phía. Bên cạnh cái ao một cái xì dục ôm đầu, cảm thụ được phất qua tinh thần lực của mình, phát ra cắt một tiếng. Thậm chí là trong đất bùn tê tê bị cảm giác được về sau. QNZ lập tức cứng ngắc không nhúc nhích, đây chính là siêu năng lực sao? Từ từ nhắm hai mắt, vẹn vẹn dựa vào tinh thần cảm ứng liền có thể hoàn toàn biết được xung quanh tồn tại năng lực như vậy. Tại thời điểm chiến đấu, có thể đủ tất cả phương vị hiểu rõ trên chiến trường một tơ một hào động thái, nhưng bằng nhanh nhất nhanh làm ra chính xác chỉ thị, thậm chí cảm thụ được bàng bạc tinh thần lực. Lạc Ninh con mắt tách ra hào quang màu xanh. Lam. Ngay tại lúc đó, trên đồng cỏ dạ tở tạ tạ bị một tầng cồn phở xì ẩn bao trùm, dần dần nổi lên nó hốt hoảng khoa tay múa chân. Tỷ dục cu nở dê phiêu lơ lửng, nhưng là vẫn như cu ôm đầu, không có đặc biệt phản ứng. Tựa như là thu được mơ y la đồ chơi hài tử, Lạc Ninh làm không biết mệnh dùng siêu năng lực thí nghiệm Ninh Nhi, siêu năng lực không cần sử dụng quá độ á sẽ phi thường khó chịu. Tại Lạc Ninh nghĩ muốn lần nữa mở rộng phạm vi cảm ứng thời điểm, bên cạnh truyền đến ôn nhu thanh âm. Nghiêng đầu, là cái kia có nhạt con mắt màu tím cùng mái tóc nữ sinh. Nói đến tối hôm qua cùng nàng bạn tri kỷ qua một lần về sau, còn không biết người ta tính danh đâu. Cái kia ta gọi gì cả, tựa như là biết Lạc Ninh muốn hỏi cái gì, thiếu nữ hít mắt, dẫn đầu trả lời vấn đề của hắn. Dù cho ngươi muốn đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi. A hoạt bát nháy mắt mấy cái, tràn đầy hạnh phúc không khí thiếu nữ kéo lại Lạc Ninh tay. Đúng vậy, không chỉ có thể phát giác được. Bởi vì linh hồn hai người đã triền miên qua, Lạc Ninh lúc này thậm chí là có thể chạm đến nàng. Lạc Ninh sững sờ, cảm thụ được đối phương tay nhỏ bé lạnh như băng, liền ôn nhu cười. Làm sao lại đuổi ngươi đi đâu tờ S, lên ra về sau mỗi ngày giữ gốc bốn càng ngoại trừ trứng gà rau quả, mặc kệ là cái gì, đập chết ta hướng trên mặt ta nện đừng thương tiếc ta.